Chương 3 An cư. 1. Kết giới an cư. Một nhỏ. Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo trong 3 mùa xuân, hạ và đông đều du hành trong nhân gian. Gặp tháng mùa hạ, trời mưa, nước lớn trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, đạp chết cỏ non. Bên ngoài tự nói tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì gọi là chánh pháp? Trong 3 mùa xuân, hạ và đông, du hành trong nhân gian. Mùa hạ, trời mưa nước lớn, trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non, đoạn mạng sống của các loài khác. Pháp của các ngoại đạo còn an cư 3 tháng, mà các Thích Tử này trong 3 mùa xuân, hạ và đông đều du hành trong nhân gian. Trời mưa nước lớn, trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non, đoạn mạng sống của các loài khác. Cho đến như các loài chim, côn trùng, còn có hang tổ là trú xứ nghỉ ngơi của chúng. Sa môn Thích Tử, 3 mùa xuân, hạ và đông, du hành trong nhân gian, trời mưa nước lớn, trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non, đoạn mạng sống của các loài khác. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, biết hổ thẹn, sống khổ hạnh, ưa học giới, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Sau các thầy du hành trong nhân gian suốt cả 3 mùa xuân hạ đông. Mùa hạ trời mưa, nước lớn trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ tin tưởng cây cỏ có mạng sống, khiến họ cơ hiềm, nên có mắc tội hay chăng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sau các ông du hành trong nhân gian suốt cả 3 mùa, xuân hạ đông. Mùa hạ, trời mưa, nước lớn, trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ tin tưởng cây cỏ có mạng sống, khiến họ cơ hiềm, nên có mắc tội hay chăng? Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Các ông không được du hành nhân gian suốt cả 3 mùa, xuân hạ đông. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo an cư 3 tháng mùa hạ. Bạch với người chỗ mình đang sống rằng, tôi hạ an cư nơi trú xứ này. Hoặc thưa, trưởng lão một lòng nghĩ đến cho, tôi tỳ kheo tên là, nương tựa nơi tụ lạc, hay tăng già lam, hoặc nơi phòng, an cư 3 tháng trước của mùa hạ. Phòng xá bị hư hỏng, cần phải sửa chữa. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng thưa như vậy. Pháp an cư 3 tháng sau của mùa hạ cũng như vậy. Hai nhỏ. Các tỳ kheo ở trong một trú xứ, không có người để nương tựa, không biết bạch với ai. Các tỳ kheo nghi không biết thành an cư hay không, liền bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, phát khởi ý vì an cư, liền thành an cư. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo, nếu không có người để nương tựa, thì tâm niệm an cư. Tỳ kheo ở trong trú xứ muốn an cư mà không có người để nương tựa, không bạch chỗ an cư, quên không tâm niệm an cư, nghi không biết thành an cư hay không, đến bạch Phật. Phật dạy, nếu vì an cư mà đến, liền thành an cư. Ba nhỏ. Các tỳ kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, vào trong cương giới, tướng bình minh xuất hiện, nghi không biết có thành an cư hay không, liền đến bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy, nếu vì an cư mà đến, liền thành an cư. tỳ kheo ở chỗ an cư, muốn an cư, vào trong vườn của Tăng, tướng Bình Minh xuất hiện, nghi không biết thành an cư hay không, liền đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, nếu vì an cư mà đến, tức thành an cư. Tỳ kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong cương giới, một chân ngoài cương giới, tướng Bình Minh xuất hiện, nghi không biết thành an cư hay không, bèn bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, nếu vì an cư mà đến, liền thành an cư. Tỳ kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong tăng viên, một chân ngoài tăng viên, tướng Bình Minh xuất hiện, nghi không biết thành an cư hay không, liền bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, nếu vì an cư mà đến, liền thành an cư. Nếu an cư xong rồi, khách tỳ kheo đến dời chỗ của cựu tỳ kheo. Đức Phật dạy, không được dời, cũng không nên đi. 2. Phân phòng xá. Một nhỏ. Tại một trú xứ, các tỳ kheo không xem kỹ phòng xá ngọa cụ, liền nhận phải phòng không tốt, ngọa cụ xấu, nên nổi sân, nói với cựu tỳ kheo. Tâm thầy không bình đẳng. Người nào thầy ưa, thì thầy trao cho phòng tốt, ngọa cụ tốt. Người nào thầy không ưa, thầy trao cho phòng xấu, ngọa cụ xấu. Thầy không ưa tôi, nên thầy trao cho tôi phòng xấu, ngọa cụ xấu. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn an cư nơi trú xứ nào, thì tự mình nên đến trước xem coi phòng xá, ngọa cụ, sau đó mới nhận phòng. Từ nay về sau, cho phép phân phòng xá, phân ngọa cụ, nên sai người phân phòng xá, phân ngọa cụ bằng bạch nhị yết ma. Người có năm pháp sau đây không nên sai phân chia phòng xá, ngọa cụ: thiên vị, hay giận, nhát sợ, ngu si, không biết nên chia hay không nên chia. Người có năm pháp sau đây nên sai phân chia phòng xá, ngọa cụ: không thiên vị, không hay giận, không sợ, không si, biết nên chia hay không nên chia. Tăng nên sai một vị có khả năng yết ma, hoặc là bậc thượng tọa hay thứ tọa, tụng thuộc luật được hay không tụng thuộc luật được, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai tỳ kheo tên chia ngọa cụ, phòng xá. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tăng sai tỳ kheo chia phòng xá, ngọa cụ. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai tỳ kheo chia phòng xá, ngọa cụ thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì xin nói. Tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo chia phòng xá, ngọa cụ rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Sai người phân chia phòng xá, ngọa cụ rồi, nên đếm số tỳ kheo, đếm số phòng xá, số ngọa cụ. Vị kia nên hỏi bao nhiêu phòng có người ở, bao nhiêu phòng trống, bao nhiêu phòng có ngọa cụ, bao nhiêu phòng không có ngọa cụ, bao nhiêu phòng có chăn, bao nhiêu phòng không có chăn, bao nhiêu phòng có lợi dưỡng, bao nhiêu phòng không có lợi dưỡng, bao nhiêu phòng có đồ vật, bao nhiêu phòng không có vật dụng, bao nhiêu phòng có đàn việc thí y, bao nhiêu phòng không có đàn việc thí y, bao nhiêu phòng có phước nhiêu, bao nhiêu phòng không có phước nhiêu. Ai là người kinh dinh phòng chủ? Nếu có người kinh dinh thì nên hỏi, trưởng lão muốn trụ nơi phòng nào, không trụ nơi phòng nào. Vị kia biết rõ số lượng phòng xá, ngọa cụ rồi, đến trước thượng tọa thưa. Đại Đức thượng tọa, phòng xá như vậy, ngọa cụ như vậy, tùy ý thượng tọa nhận lấy phòng xá nào. Trao phòng cho thượng tọa rồi, kế đến vị thượng tọa thứ hai, thứ ba, thứ tự cho đến vị hạ tọa cuối cùng. Nếu có dư phòng hay ngọa cụ thì nên từ thượng tọa phân lại. Có dư nữa thì cũng từ thượng tọa phân lại. Nếu có dư nhiều thì nên để dành phần cho khách tỳ kheo đến. Có khách tỳ kheo đến thì nên phân, ác tỳ kheo đến thì không nên phân. Thiện tỳ kheo đến thì nên phân, nếu có dư thì để dành. Trường hợp để dành phòng thì không được ngăn. Ai ngăn sẽ như pháp trị. Bấy giờ có tỳ kheo nhận phải phòng hư mục, có ý nghĩ: phòng này phải tu sửa, ta không nên nhận. Các tỳ kheo liền bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, nên nhận, rồi theo khả năng tu sửa lại. Bấy giờ, các tỳ kheo phân chia nhà hội của tăng, hoặc nhà tắm nóng, hoặc hạ đường, hoặc nhà kinh hành. Khách tỳ kheo đến không có phòng ở. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật dạy, không nên phân chia nhà hội của tăng hay nhà tắm nóng, hoặc hạ đường, hoặc nhà kinh hành, hoặc gác dưới là chỗ tăng tập hợp, thì gác trên nên chia cho tăng ở. Nếu gác trên là chỗ tăng tập hợp, thì nhà gác dưới nên chia cho tăng ở. Ba nhỏ. Các tỳ kheo đi xem khắp phòng xá, thấy một cái hang nơi A Lan Nhã, bèn nghĩ, ta sẽ an cư nơi hang này. Sau đó, lại có các tỳ kheo khác thấy cái hang A Lan Nhã này, cũng lại nghĩ, ta nên an cư nơi đây. Trong vòng 16 ngày đầu, đã có số đông tỳ kheo cùng tập hợp ở nơi hang này, vì chật hẹp nên sanh nhiều tật bệnh. Các tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy, nếu tỳ kheo muốn an cư một chỗ như vậy, vị nào đến đó trước phải làm dấu, hoặc làm dấu bằng tay, hoặc vẽ vòng tròn, hoặc tượng Ma He Đà La, hoặc hình lượng sóng, hoặc hình dây nho, hoặc làm cái hoa, hoặc vẽ năm sắc, hoặc viết tên mình, là muốn an cư nơi đây. Đức Phật cho phép ai làm dấu báo hiệu như vậy trước, thì người đó ở. Tỳ kheo trụ nơi đây, khi đi không xóa tên hay dấu hiệu, các tỳ kheo khác thí đã có người chiếm trước rồi nên không dám ở. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên không xóa tên hay dấu hiệu mà bỏ đi. 3. Phân ngọa cụ. Một nhỏ. Bấy giờ nhân dân vùng biên quốc làm phản, vua Ba Tư Nạc đích thân cầm quân đến chinh phạt. Các tỳ kheo đến vùng biên quốc, nơi đó phòng xá chật hẹp, không đủ dung chứa. Các tỳ kheo nói như vậy, phải chi Đức Phật dạy chúng ta nên phân chia ngọa cụ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép phân chia bằng giường nằm, nếu không đủ thì chia đều giường dây, nếu vẫn không đủ thì chia đều chỗ ngồi. Tỳ kheo kia di chuyển giường cố định, chăn mền, ngọa cụ nơi phòng này đến các phòng khác. Các tỳ kheo đến bạch Phật, Đức Phật dạy, không được di chuyển. Có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ, các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép các tỳ kheo nói với vị cựu trú, hoặc vị chủ Phật đồ, hoặc nhờ người tri sự. Trường hợp 3 tháng an cư nhận được phòng như vậy, thì nên nói với các vị trên, rồi sau đó mới di chuyển. Các tỳ kheo không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ, bỏ đi. Tỳ kheo đến sau, tưởng là ngọa cụ của phòng này, bèn sử dụng. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ mà bỏ đi. Phải hoàn lại ngọa cụ cho phòng cũ trước khi đi, không vậy sẽ như pháp trị. Bấy giờ có phòng xá bị hư hoại, các tỳ kheo e ngại vì Đức Phật không cho phép di chuyển ngọa cụ từ phòng này đến phòng khác. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu phòng xá bị hư hoại thì cho phép dời ngọa cụ phòng này qua các phòng khác. Ngọa cụ được dời mà không dùng nên bị sâu trùng phá hư nát. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nên sử dụng ngọa cụ ấy. Khi Đức Phật cho phép sử dụng, có vị lại không dùng để rửa chân, không dùng lau chân, mà dùng làm áo lót thân. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, nên dùng rửa chân, lau chân và không nên làm áo lót. Các tỳ kheo e ngại vì Đức Phật dạy không được làm áo lót nên không dám xúc phạm bằng tay chân. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ đầu gối trở lên, từ nách trở xuống, không được lót thân, chứ tay chân xúc chạm không sao. Bấy giờ, các đàn việc bố thí áo lót cho các tỳ kheo, các tỳ kheo cẩn thận không dám nhận, vì Đức Phật không cho phép dùng áo lót thân. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, đàn việc dân cúng cho phép tùy ý nhận. Có vị sửa chữa phòng xá rồi, không đem ngọa cụ của phòng này trả lại chỗ cũ. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, sửa chữa phòng xá rồi, nên trả ngọa cụ trước đó, di chuyển đến phòng khác, trở về lại chỗ cũ. Không vậy, sẽ như pháp trị. Có tỳ kheo di chuyển ngọa cụ nơi chùa này, đem đến các chùa khác. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, không được di chuyển ngọa cụ chùa này đem đến các chùa khác. Trường hợp vì sự khủng bố, hoặc oan gia, hoặc nhân dân phản loạn, hoặc quốc ấp bị phá hoại, nhân dân bị phá tán, trú xứ cũng hư hoại. Các tỳ kheo e ngại vì Đức Phật không cho phép dời ngọa cụ cố định nơi chùa này đến chùa khác. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có sự khủng bố, oan gia, hoặc quốc ấp phản loạn, nhân dân phá tán, trú xứ cũng hư hoại, thì cho phép di chuyển ngọa cụ đến nơi khác. Khi dời ngọa cụ, các tỳ kheo e ngại vì Đức Phật dạy không cho phép dùng ngọa cụ của tăng lót thân nên không cất giữ tốt. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, tùy nghi cất giấu và di chuyển. Nếu có các tỳ kheo nào khác đến hỏi mượn thì không nên trao cho, trừ trường hợp có thể tin. Sau này họ có thể trả lại thì nên đưa. Trường hợp sau khi quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, nhà chùa phục hồi mà ngọa cụ không được trả lại. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, nhà chùa phục hồi thì nên trả lại ngọa cụ cho chùa. Không trả sẽ như pháp trị. Bấy giờ có trú xứ chúng tăng bốn phương nhận được nhiều loại ngọa cụ bất định, giường dây, giường cây, loại tốt, loại xấu, chăn mền, gối các loại dệt bằng lông, các thứ trải trên đất, bình nước rửa, gậy, quạt. Các tỳ kheo không biết nên phân chia như thế nào, đem thưa hỏi Đức Phật. Phật dạy, cho phép trao cho các phòng không có ngọa cụ, nếu còn dư thì từ thượng tọa chia xuống. 4. Tiền hậu an cư. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất với Mục Liên muốn an cư cùng với Đức Thế Tôn. Ngày 15, từ trú xứ đi, ngày 17 mới đến nơi. Không biết nên thế nào, liền bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép hậu an cư. Có hai cách an cư, tiền an cư và hậu an cư. Nếu tiền an cư thì ở vào 3 tháng trước, hậu an cư thì ở vào 3 tháng sau. Các vị tiền an cư tự tứ, các vị hậu an cư không biết có được phép tự tứ hay không. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép thọ tự tứ, nhưng phải ở cho đủ ngày. Người tiền an cư tự tứ rồi tính tuổi. Các vị hậu an cư không biết có được tính tuổi hay không. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên chưa đủ 3 tháng mà tính tuổi. Các vị tiền an cư tự tứ xong, đuổi các vị hậu an cư. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, không được xua đuổi, cũng không nên đi. Các vị tiền an cư tự tứ rồi, phân chia các phẩm vật nhận được trong mùa hạ. Các vị hậu an cư e ngại, không dám nhận, vì Phật không cho phép họ chưa đủ 3 tháng mà khất cầu và nhận phẩm vật. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo thọ, nhưng số ngày còn thiếu, nên ở lại cho đủ. Các vị tiền an cư tự tứ rồi, phân chia ngọa cụ. Các vị hậu an cư e ngại, không dám thọ, vì 3 tháng chưa đủ. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép thọ, xét theo chuẩn vị lai. 5. Trú xứ an cư. Bấy giờ các tỳ kheo an cư nơi chỗ đất trống, bị nắng gió suốt ngày, hình thể đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ. Đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên. Thí Tôn biết mà vẫn cố hỏi, tại sao hình thể các ông bị đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ như vậy? Các tỳ kheo bạch Phật, vì an cư nơi đất trống cho nên như vậy. Đức Phật dạy, không nên an cư nơi đất trống. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo an cư chỗ có che bên trên. Các tỳ kheo an cư trên cây, từ trên cây đại tiểu tiện xuống. Vị thọ thần nổi giận, chê trách và chờ tỳ kheo sơ hở, sẽ đoạn mạng căn. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, không cho phép tỳ kheo an cư trên cây, cũng không cho leo lên cây quá đầu người. Không được đại tiểu tiện xung quanh làm cho bẩn cây. Bấy giờ các tỳ kheo ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, trên đường đi gặp phải thú dữ. Các tỳ kheo leo lên cây quá đầu người, e ngại lại leo xuống, vì nghĩ rằng Phật không cho phép chúng ta leo lên cây cao quá đầu người, nên bị ác thú làm hại. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, trường hợp vì mạng nạn, tịnh hạnh nạn, được phép leo lên cây cao quá đầu người. Các tỳ kheo muốn lấy củi khô trên cây, Đức Phật cho phép làm cái móc móc lấy, hay làm cái thang để lấy, hoặc dùng dây cột kéo xuống để lấy. Sau đó, các tỳ kheo e ngại không dám leo lên cây khô. Đức Phật dạy, nếu cả thân cây đều khô hết thì cho phép leo. Các tỳ kheo muốn an cư dưới gốc cây, bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép an cư dưới gốc cây, nếu cây ấy cao quá đầu người và nhánh lá che đủ mát một chỗ ngồi. Nhóm 6 tỳ kheo dùng sáp ong trét lên trên bức màn, rồi ngồi trong đó an cư, nghĩ rằng ban đêm chúng ta ngủ trong đó, sáng ngày đem giấu hết. Nếu có người thấy, họ sẽ gọi chúng ta là người được thần thông. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau không cho phép dùng sáp ong trét lên trên màn rồi an cư trong đó. Cũng không được dối trá vì mình mà thay đổi oai nghi thường. Bấy giờ, tỳ kheo muốn an cư trong một cái nhà nhỏ, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo an cư trong cái nhà nhỏ, miễn là đứng dậy không đụng đầu, và đủ một chỗ ngồi, đủ để che mưa. Các tỳ kheo muốn an cư trong hang núi, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, cho phép an cư trong hang núi, miễn nơi đó đứng dậy không đụng đầu, đủ dung một chỗ ngồi, đủ để che mưa. Các tỳ kheo muốn an cư trong hang núi tự nhiên, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép các tỳ kheo an cư trong hang núi tự nhiên, miễn là đứng dậy không đụng đầu, đủ một chỗ ngồi, đủ để che mưa. Các tỳ kheo muốn an cư trong hốc cây, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép các tỳ kheo an cư trong hốc cây, miễn là đứng dậy không đụng đầu, đủ một chỗ ngồi, đủ để che mưa. Tỳ kheo muốn y nơi người chăn bò để an cư, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép y nơi người chăn bò để an cư. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyển của người chăn bò mà di chuyển theo. Các tỳ kheo muốn nương nơi người ép dầu để an cư, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, cho phép nương nơi người ép dầu để an cư. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyển của người ép dầu mà di chuyển. Các tỳ kheo muốn an cư trên thuyền, đến bạch Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo an cư trên thuyền. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyển của thuyền mà di chuyển. Tỳ kheo muốn nương nơi người thợ đốn gỗ để an cư, đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo nương nơi người thợ đốn gỗ để an cư. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyển của họ mà di chuyển. Các tỳ kheo muốn nương nơi xóm làng để an cư, đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo nương nơi xóm làng để an cư. Trong khi đang an cư, nếu xóm làng chia làm hai phần, tùy theo sự cung cấp những vật cần dùng, nơi nào đầy đủ thì di chuyển theo nơi đó để an cư.